như biển một dạng năng lượng triều lưu ở Tần Phong thể nội trên dưới cuồn cuộn. Lực lượng kinh khủng này để Tần Phong như si như say. Huyết mạch sôi trào, để Tần Phong có một loại khống chế rồi thiên hạ vạn vật cảm giác. Loại này cao cao ở trên siêu thoát cảm giác, để cho người ta mê muội, nhưng đột phá luôn luôn nguy hiểm. Huống chi là huyết mạch đột phá, lực lượng cường đại nếu là khống chế thỏa đáng, tự nhiên là rất có ưu thế. Nhưng nếu là có một tia dấu hiệu mất khống chế, như vậy cắn trả cũng sẽ tương đương đáng sợ. Lực lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào Tần Phong huyết mạch. Ý đồ vọt thẳng qua Tần Phong huyết mạch gông cùm xiềng xích. Tần Phong cảm giác mình giống như là đứng ở bên bờ. Đối mặt to lớn biển động đánh tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?